Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2207, giết không chết, đồ vật ta muốn hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cái này Đông Thiên Đế bị áp chế, cũng không biết cái này Đông Thiên Đế có hay không át chủ bài. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, kiếm thư, kiếm ấn, bị áp phía Đông Thiên Đế khẽ quát một tiếng, ầm ầm, kiếm thư bên trong bộc phát ra mênh mông kiếm khí. Những thứ này kiếm khí hóa thành một đạo phong ấn, hướng về Tây Thiên Đế mà đi. Tây Thiên Đế sắc mặt ngưng tụ, thân hình cấp tốc lui về phía sau, vậy mà không cùng kiếm kia ấn ngạnh bính. Kiếm thư chính là Thiên Đế Sơn Tứ Bảo bên trong mạnh nhất một kiện, có thể công, có thể thủ, còn có thể phong ấn. Lúc trước Đông Thiên Đế một mực tại tiến công, nhưng lại không có cách nào trong thời gian ngắn công phá đối phương phòng ngự. Phòng ngự chỉ có thể bị động bị đánh, sớm muộn hao tổn tận trong cơ thể mình lực lượng, bị đối phương chấn áp. Cho nên hắn vận dụng kiếm thư bên trong mặt khác một hạng năng lực. Tây Thiên Đế lui lại, nhưng là kiếm ấn phạm vi bao phủ quá lớn, căn bản là không có cách tránh cho. Oanh, Tây Thiên Đế giờ khắc này thân hình bắt đầu biến hóa, hóa thành một cái cự đại quái thú. Gầm nhẹ một tiếng, một cổ bá đạo vô cùng khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Phun ra nuốt vào ở giữa ngoài miệng ô uế, giống như phun trào dung nham đồng dạng, hướng về kiếm ấn công kích mà đi. Nhưng là những thứ này ô uế tại kiếm ấn phía dưới, trực tiếp bị phá hủy, hóa thành hư vô. Cái này, Tây Thiên Đế thấy thế trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Sau cùng bị kiếm ấn bao phủ, nhìn lấy bị kiếm ấn bao phủ Đông Thiên Đế, thu hồi kiếm thư, hướng về Tây Thiên Đế trước mặt mà đi. Coi như ngươi có ba đại bảo vật lại có thể thế nào, một dạng bị ta phong tại kiếm ấn bên trong. Phong ấn về sau, liền đem ngươi luyện hóa trở thành kiếm thư chất dinh dưỡng. Đông Thiên Đế mở miệng nói, sư huynh, có một số việc cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tại Đông Thiên Đế trên mặt tươi cười thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đông Thiên Đế đồng lỗ mãnh không sai một khóa, ánh mắt hướng về sau lưng nhìn lại, lúc này thời điểm, một bóng người xuất hiện tại Đông Thiên Đế sau lưng. Quảng cáo, một trường vỗ hướng Đông Thiên Đế đầu, cảm giác được sau lưng nguy hiểm, Đông Thiên Đế lập tức trở về tay. Đại ca, bên này Thiên Đế cũng hô, bất quá tuy nhiên Đông Thiên Đế phản ứng rất nhanh, đầu là tránh né, nhưng là cánh tay phải vẫn là bị đánh nát. Một cỗ ăn mòn chi lực tại miệng vết thương, hướng về hắn huyết mạch chỗ sâu mà đi. Giống, Đông Thiên Đế gầm nhẹ một tiếng, trở tay một trường, hướng về người sau lưng vỗ tới. Oanh, một trường này không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, nhưng là trong lòng bàn tay lại mang theo kiếm khí còn giống như là thủy triều hướng về sau lưng người xuất thủ oanh kích tới. Bành, người xuất thủ kia thân thể trong nháy mắt bị oanh nát. Sau đó, Đông Thiên Đế nhìn thoáng qua cánh tay của mình, một cỗ kiếm khí hướng về cái kia ăn mòn chi địa mà đi, muốn đem cái này ăn mòn chi khí thanh trừ hết. Nhưng là thần sắc lại là biến đổi, trong cơ thể mình kiếm khí, vậy mà không thể trước tiên đem cái kia ăn mòn chi khí thanh trừ hết. Một kích thành công, Tây Thiên Đế làm sao lại như vậy buông tay, thân hình hướng về Đông Thiên Đế mà đi. Tại xông ra thời điểm, trong tay huyễn kính dung nhập tại bên trong thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuồn cuộn lực lượng ở trong cơ thể hắn còn như núi lửa đồng dạng bạo phát, hai tay đồng thời đánh về phía Đông Thiên Đế. Oanh ra nắm đấm trọng như tinh thần, hảo cường lực lượng ba động, cái này Tây Thiên Đế lúc trước một mực không có bạo phát toàn lực sao? Tô Hạo tán thưởng nói, Đông Thiên Đế sắc mặt âm trầm, lập tức một tay thành trường, tay cầm một chảo, sau đó thành quyền một quyền đánh ra. Tại nắm đấm oanh ra thời điểm đỉnh đầu kiếm thư trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói kiếm khí hóa thành cự long, trên thân thể tản mát ra vô thượng uy nghiêm. Quyền như tinh thần, kiếm như du long, hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, lần này Đông Thiên Đế thân hình bị đẩy lui, mà Tây Thiên Đế hóa thành huyễn ảnh xuất hiện Đông Thiên Đế trước mặt, tay cầm rơi xuống. Vô tận ăn mòn chi lực tuôn ra, bao phủ Đông Thiên Đế. Trong nháy mắt, Đông Thiên Đế bị ăn mòn chi khí ăn mòn. A, Đông Thiên Đế phát ra một trận tiếng kêu thê thảm. Lấy huyết tế kiếm, kiếm sát, kêu thảm về sau, một đạo thanh âm trầm thấp ở bên kia phát ra. Cái kia ăn mòn chi khí bên trong phát ra một đạo màu đỏ kiếm quang, xuyên thấu hết thảy, hướng về Tây Thiên Đế mà đi. Xuất thủ Tây Thiên Đế không có thể ngăn ở cái này hồng quang bị trực tiếp đâm thủng ở ngực. Song phương lực lượng bắt đầu lắng lại, vết thương chằng chịt, khóe miệng máu tươi chảy dòng Đông Thiên Đế, ánh mắt âm ngoan nhìn lấy Tây Thiên Đế. Coi như ta chết, ngươi cũng muốn cùng ta cùng chết. Đông Thiên Đế thanh âm băng lãnh, vừa mới hắn trực tiếp huyết tế của mình kiếm, dùng để tìm ra Tây Thiên Đế hạ lạc, sau cùng một kiếm chém giết đối phương. Đông Thiên Đế, ngươi cao hứng quá sớm, ngươi làm sao sẽ biết cỗ thân thể này là ta đâu? Tây Thiên Đế cười lạnh, thân thể bắt đầu biến hóa, biến thành Hàn Vân Sơn thân thể. Thấy cảnh này, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, mượn thể trọng sinh, vừa mới bị Đông Thiên Đế đánh chết, cũng là lúc trước bị ăn mòn kiếm nhất minh. Chỉ là cỗ thân thể này đang biến hóa thời điểm, bắt đầu dần dần vỡ vụn ra. Thứ hai cỗ thân thể biến mất, cái kia trong hư không ma khí vòng xoáy, bắt đầu không ngừng hấp thu lực lượng, sau đó lần nữa đi ra một tên Tây Thiên Đế. Các ngươi là không giết chết được ta, trong thế giới này, ta chính là chí cao vô thượng tồn tại. Tây Thiên Đế tại lúc nói chuyện, thân hình xuất hiện tại Đông Thiên Đế sau lưng, một quyền bao phủ thụ thương Đông Thiên Đế. Bành, Đông Thiên Đế thân thể một trường vỗ nát, hóa thành hư vô. Sau đó ánh mắt nhìn về phía lơ lửng giữa không trung huyết sắc kiếm thư. Tây Thiên Đế đưa tay, muốn đem kiếm sách cầm trong tay. Nhưng là lúc này thời điểm Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, Đông Hoàng Trung bay thẳng ra, phát ra một đạo hấp lực, nhất thời kiếm thư bộc phát ra sáng chói kiếm quang, muốn ngăn cản Đông Hoàng Trung hấp lực. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tô Thành Chủ, bây giờ ta nắm giữ Thiên Đế Sơn, tin tưởng chúng ta cũng có thể đơn độc hợp tác. Tây Thiên Đế đi vào Tô Hạo trước mặt mở miệng nói. Vừa mới chuẩn bị đối Tô Hạo xuất thủ, nhưng lại phát hiện Tô Hạo bên người lực lượng rất là to lớn, để hắn có chút tâm mùa. Hợp tác không cần, bất quá ta đối Thiên Đế núi bảo vật rất là cảm thấy hứng thú. Không biết Tây Thiên Đế có thể đem bốn dạng đồ vật để cho ta mang đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hạo mở miệng nói, vốn là Tô Hạo là không muốn mang đi đồ vật, nhưng là Đông Thiên Đế chiến bại, đồ tốt không thể để cho Tây Thiên Đế một người đem toàn bộ chiếm. Nghe được Tô Hạo, cái kia Tây Thiên Đế ánh mắt híp lại. Vừa mới chính mình cùng Đông Thiên Đế giao thủ, đối phương hẳn là hoàn toàn nhìn thấy còn cường thế như vậy, để hắn không khỏi không kiêng kỵ. Lục đạo thật quyền, chấn nhiếp vạn vật. Tại Đông Hoàng Trung chấn áp cái kia kiếm thư thời điểm, Tô Hạo trong tay kết ấn, một quyền đánh phía kiếm thư. Cảm giác được phần ngoài lực lượng, vốn là bị áp chế kiếm thư thân thể bắt đầu run run, hóa thành một đạo bạch quang hướng về đế mộ chỗ sâu mà đi. Làm sao lại để ngươi chạy đây? Tô Hạo nhìn lấy cái kia rời đi kiếm thư, tay cầm nâng lên. Sau đó vồ một cái về phía cái kia kiếm thư, chỉ cần thu hoạch được kiếm thư. Như vậy Tây Thiên Đế khẳng định sẽ động thủ. Nói như vậy, trực tiếp đem Tây Thiên Đế toàn bộ chân áp, đem trên người hắn ba kiện bảo vật toàn bộ làm ra đến. Nhìn đến Tô Hạo cướp đoạt kiếm thư, Tây Thiên Đế trong mắt sát ý phun trào, lập tức bàn chân mãnh không sai dẫm một cái không gian, hướng về Tô Hạo công kích đi qua. Ầm, huyễn ảnh vô hình, như thật như ảo, huyễn diệt chân huyền công, tiếng nói vừa ra. Tại hắn Tây Thiên Đế sau lưng xuất hiện một bóng người. Nhìn đến người này, Tô Hạo ánh mắt khẽ giật mình. Đây chính là bị Tây Thiên Đế giết chết Đông Thiên Đế. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.